Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 247, chương 253, trở về. Làm gì đây? Tiêu Sắt nói. Đi à, không phải nói muốn rời khỏi sao? Ngươi như trước như vậy ôm ta bay là được. Điệp cười dài mà nói. Từ khi hôm qua bị ma thú tập kích sau, nàng liền thích bị Tiêu Sắt ôm cảm giác. Tiêu Sắt lắc lắc. Ta cũng không phi hành, mà là sử dụng bí pháp rời đi. Nhưng bởi vì bí pháp này không có cách nào dẫn người. Vì lẽ đó cần trước đem ngươi cất vào cái này có thể chứa đựng vật còn sống bảo trong túi. Vừa nói, Tiêu Sắt lấy xuống bên hông như ý bách bảo nang. Vật này có thể trang, giả bộ người. Nhìn thấy Tiêu Sắt trong tay bảo túi, Điệp trong nháy mắt lần thứ hai hóa thành hiếu kỳ bảo bảo. Đó là đương nhiên, ngươi không muốn phản kháng. Tiêu Sắt thúc giục, ừ, Điệp khẽ gật đầu, tùy ý Tiêu Sắt thu nhập như ý bách bảo năng bên trong. Cùng lúc đó, Tiêu Sắt linh hồn truyền âm cho Mỹ Đỗ Toa nói. Toa toa, sau đó liền từ chính ngươi cố gắng cùng với nàng giải thích. Nhỏ, đấu phá du lịch khoán đã đến kỳ. Hệ thống truyền tống bên trong, theo trong đầu gợi ý của hệ thống tiếng vang lên. Tiêu Sắt quanh thân không gian một trận xoay chuyển. Một lát sau, hắn liền biến mất ở tại chỗ. Mà ở hắn đi không lâu sau, một vị người mặc áo bào đen, mang theo mặt nạ màu trắng, chùm vào thiết chảo găng tay xà nhân đi vào. Nhìn thấy chu vi còn sót lại hai cỗ khí tức quen thuộc. Nàng ngửa mặt lên trời gào thét. Sơn động đỉnh cao trong chớp mắt nổ tung, sụp xuống. Cuối cùng đêm này Tiêu Sắt cùng Điệp sinh hoạt trôi qua tất cả dấu chân vùi lấp. Màu đỏ sẫm nham tương thế giới bên trong. Theo không gian một trận vặn vẹo, Tiêu Sắt trên người bốc lên ngọn lửa màu vàng óng. Từ trong hư không đi ra. Ca ca, chúng ta đã trở về rồi sao? Vừa về tới nham tương thế giới, Tiêu Sắt trong đầu chính là vang lên long quỳ thanh âm của. Ta nghĩ hẳn là, Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Nhắm hai mắt. Linh hồn lực thả ra ngoài, ở dị hỏa cùng quy nguyên hồn quyết song trọng gia trì dưới, hướng về cái kia nham tương thế giới nhìn quét mà đi. Bỗng nhiên, Tiêu Sắt đột nhiên mở mắt ra, tìm được rồi. Đang khi nói chuyện, Tiêu Sắt phía sau lưng tà thần dực phi tốc bắn ra, hai cánh rung lên, cấp tốc hướng về dung nham dưới lòng đất tiềm lặn mà đi. Mênh mông vô bờ dung nham bên trong, vào mắt nơi một mảnh đỏ đậm, mà ở này nháy mắt đỏ đậm thế giới, đạo kia nhanh chóng lặn xuống bóng người màu vàng óng có vẻ đặc biệt làm người khác chú ý. Thân ở ngọn lửa màu vàng óng bên trong, Tiêu Sắt chau mày, lấy hắn thất tinh đấu hoàng, cộng thêm tà thần dực tăng cường, tốc độ từ lâu vượt qua phổ thông đấu tông, nhưng là lặn xuống gần hơn 10 phút, vẫn cứ còn chưa đạt tới cái kia ấu sinh vẫn lạc tâm viêm vị trí. Chỗ này cũng thật là đủ sâu. Diệu Thiên Hỏa ông lão kia linh hồn dĩ nhiên có thể tại địa phương quỷ quái này ngốc nhiều năm như vậy, nên nói đấu tôn cường giả quả nhiên khủng bố như vậy sao? Trong lòng này vừa đọc đầu nhanh chóng né qua. Bỗng nhiên, ở Tiêu Sắt trước mắt xuất hiện một tia nhàn nhạt màu nhũ bạch hỏa mang. Tìm được rồi, Tiêu Sắt đuôi lông mày giãn ra. Trong lòng vui vẻ. Cấp tốc hướng về hỏa mang vị trí phương vị lao đi. Hỏa mang tựa hồ cũng là phát hiện hắn. Dừng lại ở tại chỗ. Chờ Tiêu Sắt tới gần khoảng cách nhất định sau khi. Cấp tốc đi xuống lẻn đi. Như vậy biến cố. Làm cho Tiêu Sắt khóe miệng giật giật. Không có gì bất ngờ xảy ra là Diệu Thiên Hỏa ông lão kia đang giở trò. Bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo. Lại là lặn xuống hơn 10 phút. Dung nham mang đến áp lực khổng lồ. Dù là Tiêu Sắt đều cảm giác thấy hơi không dễ chịu. Có điều cũng may. Rốt cục đến. Ở Tiêu Sắt nhìn kỹ. Dưới nền đất dung nham dần dần nhô ra. Mà cái kia sợi nhàn nhạt màu nhũ bạch hỏa mang tốc độ cũng chậm hạ xuống. Chậm rãi bồng bềnh đến cái kia to lớn nhô ra chỗ. Nhất thời. Nhô ra nơi lập lòe ra một vòng sáng trắng. Mà ở cái kia vòng ánh sáng bên trong. Rõ ràng là một bộ uy nghiêm đáng sợ bạch cốt. Không có chút gì do dự, Tiêu Sắt trực tiếp một con đâm vào vòng ánh sáng bên trong. Tiền bối, Ngươi đặc biệt đem ta hấp dẫn tới đây. Cũng không cần lại trốn tránh tránh đi. Thân thể trôi nổi ở vòng ánh sáng bên trong. Tiêu Sắt với trước mắt Bạch Cốt nói. Ha ha, tiểu tử nhận biết đúng là nhạy cảm. Chẳng trách có thể thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm. Khổng lồ như vậy linh hồn lực. Khoảng cách đột phá linh cảnh dĩ nhiên không xa. Một đạo óng ánh bạch quang đột nhiên từ hài cốt. Bên trong bạo phát mà lên. Rơi vào Tiêu Sắt trước người. Cuối cùng đọng lại. Hóa thành một đạo hư huyễn thương lão nhân ảnh. Bóng người một thân màu trắng bào phục. Râu tóc bạc trắng. Khuôn mặt già nua. Lão mắt tuy rằng bình thản nhưng cũng không vẩn đục. Trái lại lập lòe nhàn nhạt tinh mang. Không phải Thiên Hỏa Tôn giả Diệu Thiên Hỏa. Là ai? Quá khen. Còn không biết tiền bối tục danh. Tiêu Sắt cười nhạt nói. Giờ khắc này hắn đã đang suy nghĩ có hay không muốn như nguyên tắc Tiêu Viêm như vậy phục sinh. Diệu Thiên Hỏa. Dù sao cái tên này khi còn sống nhưng là chân thực đấu tôn thực lực. Nếu là phục sinh. Ngày sau đúng là một sự giúp đỡ lớn. Chỉ bất quá bây giờ còn có sự không chắc chắn. Tối thiểu ở có kinh sợ đối phương tư bản trước. Không thể đem phục sinh. Hắn cũng sẽ không nắm chính mình một đại gia đình tính mạng đi thắng cược mới biết dạ báo đáp. Nghe được tục danh. Diệu Thiên Hỏa khuôn mặt hiện ra một vẻ tự kiêu. Cười híp mắt nói. Lão phu Diệu Thiên Hỏa. Người khác có lúc cũng gọi ta là Thiên Hỏa Tôn Giả. Tôn giả, Tiêu Sắt giả vờ ngơ ngác, cả kinh nói, chẳng trách tiền bối có thể ở nơi này địa phương lấy linh hồn trạng thái tồn tại. Nguyên lai khi còn sống đã từng là một vị đấu tôn cường giả. Nhìn đến Tiêu Sắt trên khuôn mặt ngơ, ngác, Diệu Thiên Hỏa khẽ mỉm cười, chợt khoát tay áo một cái, cười nhạt nói, ha ha, đều là chuyện của quá khứ thôi. Bây giờ ta còn sót lại một điểm linh hồn. Lại quá không lâu lực lượng linh hồn tiêu hao hết, ta thì sẽ triệt để chết đi. Không biết tiền bối đem ta đưa tới này cái gọi là chuyện gì? Tiêu Sắt nói ngay vào điểm chính. Ta nghĩ ngươi nên là đúng đóa hoa này ấu sinh Vẫn Lạc Tâm Viêm cảm thấy hứng thú đi. Diệu Thiên Hỏa chỉ phía sau bám vào ở bạch cốt bên trên không hình hỏa diễm. Đích xác rất cảm thấy hứng thú. Ta cần bắt hắn đi còn một phần ân tình. Tiêu Sắt ăn ngay nói thật nói. Ngược lại cũng toán thành thực. Diệu Thiên Hỏa hít sâu một hơi. Chợt quay về Tiêu Sắt nói đến hắn ngã xuống qua lại. Đối với lần này, Tiêu Sắt trong lòng cũng không ngoài ý muốn. Vẫn như cũ là giả bộ một bộ dáng giật mình. Nói như vậy tiền bối là muốn ta giúp ngươi chữa trị linh hồn tổn thương. Khôi phục lực lượng linh hồn. Tiêu Sắt giả vờ chần chờ nói. Thông minh. Chỉ cần ngươi có thể trợ giúp ta chữa trị linh hồn tổn thương. Ta không chỉ đem đóa hoa này Vẫn Lạc Tâm Viêm giao cho ngươi. Còn có thể lấy linh hồn tuyên thề. Ngày sau tất nhiên sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Diệu Thiên Hỏa có chút bức thiết nói. Tựa hồ là nhìn ra Tiêu Sắt chần chờ. Tay hắn một chiêu. Bạch cốt bên trên một viên tuyết bạch sắc nạp giới tự động bóc ra. Bay vào tay. Nạp giới u quang lóe lên. Một quyển màu trắng nhạt quyển sách chính là xuất hiện ở trong tay. Quyển sách mở ra, bên trong rõ ràng là một ít toàn thân bốc lửa diễm kỳ thú, đây là lão phu năm đó thành danh kỹ năng. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, là một loại khống hỏa pháp quyết, đẳng cấp vì là địa giai cao cấp, phân 5 tầng, lang, báo, sư, hổ, giao, mỗi một tầng phân có từng người hỏa linh, pháp quyết đại thành. Ngũ thú tụ hội, có thể thành rưỡi đổi phiên ly hỏa trận, có trưng hải phần thiên chi lớn lao uy năng, có thể so với đấu kỹ thiên giai. Nếu là ngươi có thể giúp ta khôi phục lực lượng linh hồn, điều này cũng cùng nhau tặng ngươi. Vừa nói, Diệu Thiên Hỏa khống chế màu trắng nhạt quyển sách bay tới Tiêu Sắt trước mặt. Tiêu Sắt tiếp nhận quyển sách, xem cũng không thấy, trực tiếp thu nhập trong nạp giới. Sau đó lại từ nạp giới lấy ra một cái bình ngọc. Mỉm cười nói. Ta lo lắng đơn giản là tiền bối lực lượng linh hồn khôi phục sau khi qua cầu rút ván. Nếu tiền bối nguyện lấy linh hồn tuyên thề, như vậy cái này lục phẩm dung linh đan liền quy tiền bối. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.